Chương 199, thần thánh phương nào? Mang Liệm vừa giới thiệu, phía sau quỷ sai lập tức lật ra trong đó mấy cái hòm xiềng. Bên trong vàng óng ánh châu báu, còn có chân quý dược liệu, tất cả đều hiện lộ ra. Cao Thần Vũ ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Thẩm Hiểu Nhu càng là hai mắt đăm đăm, trong mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Những vật này, như đều trở thành nàng Mang Liệm cũng nhìn thấy Thẩm Hiểu Nhu trong mắt ham mê nữ sắc, không khỏi cười khẩy, cất cao giọng nói: Diêm Vương có lệnh, đây là quỷ thị đưa cho quân tiểu thư lễ vật, ai nếu là dám trắng trợn cướp đoạt, chính là cùng ta quỷ thị không qua được. Lạch cạch, Thẩm Hiểu Nhu một viên vừa mới lòng nhiệt huyết, lập tức từ đám mây ngã xuống. Nàng chọc tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt, cơ hồ có thế phun ra lửa. Nhiều như vậy nặng như thế đồ vật, tối nay làm sao có thể xuyên qua Vô Vọng Sơn mạch quân Mộ Nhan, chẳng lẽ ngươi muốn vì ngươi bản thân tư dục đem chúng ta đều hại chết trên đường sao? Mộ Nhan vẫn không nói gì. Mang Liệm đã cười nhạo một tiếng, vị cô nương này, yên tâm đi. Ta quỷ thị đưa ra đồ vật, nơi nào sẽ có không chu đáo đạo lý. Tại hạ sẽ theo quân tiểu thư cùng một chỗ đem những này lễ vật hộ tống đến Thiên Nguyên thành cổng, chỉ là dị thú, tại hạ còn không để vào mắt. Một ít người cũng không cần buồn lo vô cớ. Cao Thần Vũ đông nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Mang Liệm, lại nhìn xem Mộ Nhan. Quỷ thị phan quan, vợ ơ y ma tự mình đưa bọn hắn đi Thiên Nguyên thành, cái này quân Mộ Nhan, đến cùng là thần thánh phương nào? Đừng nói Cao Thần Vũ, Thẩm Hiểu Nhu, liền liên Mộ Nhan mình cũng có chút kinh ngạc. Nàng cùng quỷ thị cũng bất quá là quan hệ hợp tác, nghe được nàng rời đi, quỷ thị thế mà còn tới tặng lễ, còn tới tiễn đưa, cái này đãi ngộ không khỏi QNZ quá tốt rồi a. Huống chi, cái này Hạ An thành quỷ thị đều sắp bị nàng rời trống. Ở đâu ra lại có nhiều như vậy lễ đưa nàng Hạ An thành quỷ thị? Diêm Vương, chúng ta thật muốn đem nhiều như vậy bảo bối đều đưa cho quân Mộ Nhan sao? Phán quan vẻ mặt đưa đám nói, đây chính là chúng ta quỷ thị một nửa bảo bối a. Hạ Nghị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực nói, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Nhưng đây là quỷ vương tự mình ra lệnh, để chúng ta tuyệt đối phải hảo hảo hầu hạ vị này quân tiểu thư, không thể lãnh đạm. Nếu là quỷ vương mình tới, chỉ sợ hắn toàn bộ quỷ thị đều muốn bị chuyển không cho quân Mộ Nhan. Hạ Nghị trong lòng sinh ra giống như Cao Thần Vũ nghi hoặc. Cái này quân Mộ Nhan, đến cùng là thần thánh phương nào? A ba lúc chạm vào tối, trên bầu trời trời chiều một chút xíu lặn về tây, chân trời cuối cùng một tia dư huy QNZ biến mất. Vô Vọng Sơn mạch bên trong, thỉnh thoảng có từng tiếng thú giống chuyển đến. Ẩn nấp lùn cây ở giữa, phảng phất có thế nhìn thấy từng đôi xanh rờn con mắt. A a a, ta không muốn chết. Ta không muốn chết a, sư huynh cứu ta. Thẩm Hiểu Nhu thét chói tai vang lên muốn nhào về phía Bạch Diệt Thần, thế nhưng lại vồ hụt. Nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, gắt gao ôm lấy Cao Thần Vũ cánh tay, run lẩy bẩy thét lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vô Vọng Sơn mạch bên trong dị thú mặc dù chỉ có ban đêm có thế ra, thế nhưng là mỗi một cái đều ít nhất là địa cấp thực lực. Chúng ta chỉ có bốn người, lần này chết chắc ô ô ô. Nhưng ta không muốn chết ta. Cao Thần Vũ hung hăng hất tay của nàng ra, giận dữ nói, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi còn có mặt mũi nói nếu không phải ngươi làm yêu, chúng ta cũng sớm đã đến Thiên Nguyên Thành, nơi nào sẽ trời tối còn bị vây ở chỗ này. Thẩm Hiểu Nhu bị đẩy được lảo đảo một lần, thần sắc bối rối, oán hận ánh mắt lại không tự chủ được trừng mắt về phía Mộ Nhan, ta không phải nói không cần phải để ý đến nữ nhân này chết sống sao? Chúng ta bỏ xuống các nàng, chẳng phải có thế tại trời tối trước thông qua sao? Tấu chương xong.